Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, đại dự ngôn thuật. Cầu phiếu hàng tháng. Thần nói: Phải có ánh sáng, thế giới liền có quang. Zeta tạp chí trùng Zeta, ầm ầm ầm thanh âm, phảng phất từ thái cổ trong hồng hoang truyền ra, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Phảng phất thái cổ chư thần ngâm sướng. Vô tuyến ánh sáng phóng xạ đến ngư nhân đảo, không trung dâng lên một vòng thái dương. Đây là Luffy mờ mịt nhìn trước mắt một mảnh bạch quang. Lúc này hắn chính sử một mảnh quang thế giới trong hải chi xâm lâm, trông thật giống như đắp lên một tầng nhàn nhạt huy hoàng trên đỉnh đầu, thật giống như một vòng mặt trời mọc. Luffy nhìn đỉnh đầu thái dương, đó là một vòng vòng sáng. Bên trong đứng lạnh lùng Shirakawa, phảng phất một vòng chiếu mặt đất thái dương. Bất quá kia loại lãnh đạm nhãn thần, nhượng hắn từ đáy lòng dâng lên một loại căm phẫn cảm giác. Bởi vì kia loại lạnh lùng, thật sâu châm chọc hắn làm theo đuổi tự do. Còn có hắn lý tưởng, hắn làm nên làm. Luffy cảm giác mình tại loại này dưới con mắt, rất nhỏ bé. Cũng chính là loại này nhỏ bé, khiến cho hắn căm phẫn. Hắn không cam lòng, loại này nhỏ bé, dùng ây chết ở trước mặt hắn. Loại này nhỏ bé, khiến cho băng hải tặc dâu trắng cơ hồ bị tiêu diệt hết. Luffy cặp mắt máu đỏ, nhìn trong bầu trời Shirakawa, phảng phất một phát đạn đại bác, từ dưới đất bốc lên. Hai chân đạp không, phảng phất đá ghé pâu một dạng, nhằm phía Shirakawa. Ta không có sáng tạo thế giới, nhưng là ta có tước đoạt hết thảy tư cách. Shirakawa lạnh lùng nhìn chăm chú hướng chính mình vọt tới Luffy, duỗi ra bản thân ngón trỏ chỉ hắn. Két á, Luffy thân thể giống như một tấm vải một dạng, kia cao su bắp thịt phát ra xé rách thanh âm, một chút bác ly thân thể của hắn mang ra khỏi máu tươi, lộ ra bạch cốt âm u. Dù là ngươi là thần, ta cũng phải đánh ngươi một quyền. Luffy căm tức nhìn Shirakawa, trên người bắp thịt một chút bị lột ra, kia loại đau đớn khiến cho hắn càng cuồng bạo. Hai chân đá liên tục, không ngừng nhảy không, dưới chân bước ra không hưởng, giống như ghé pâu một dạng, đuổi hướng Shirakawa. Tiếp cận đến 5 mét phạm vi lúc, thân thể của hắn đã vết máu lưu ly, đột nhiên hét lớn một tiếng, hữu quyền thu nhập lò xo trong cơ thể, sau đó đột nhiên đánh ra, nhằm phía Shirakawa. Ta không có sáng tạo thế giới, nhưng là ta nhưng có thể cho ngươi vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ta. Shirakawa lạnh lùng thanh âm vọng về. Luffy nhìn cảm giác quả đấm mình lập tức phải đánh tới Shirakawa, nhưng là Shirakawa nhưng thật giống như rời động một cái, đột nhiên xa rất nhiều, quả đấm cũng đánh không, bởi vì đàn hồi mà thu rút về, hắn sẽ không bỏ rơi, như cũ gắng sức khởi động hai chân, muốn đuổi kịp Shirakawa, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không đuổi kịp Shirakawa. Mỗi khi hắn muốn tiếp cận Shirakawa thời điểm, thật giống như máy truyền tin, thoáng cái trở về lại mở đầu địa phương. Ta không có sáng tạo thế giới, nhưng là ta nhưng có thể cho ngươi rơi vào vô biên vực sâu, vĩnh thế thoát thân không được. Lạnh lùng thanh âm ở trong thiên địa vọng về. Luffy đột nhiên ôm đầu, kia loại lạnh lùng thật sâu kích thích hắn, thân thể bắt đầu hạ xuống, nhìn càng ngày càng xa Shirakawa, cặp mắt máu đỏ. Hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng, dưới người chính là vô biên vực sâu, hắn tại hướng phía dưới rơi xuống, chẳng biết lúc nào mới có thể tiếp xúc vực sâu phần đáy. Từ từ, không cam lòng biến thành kinh khủng, đáy lòng bóng mờ vô hạn phóng đại, liền muốn tiếp xúc được vực sâu phần đáy thời điểm. Shirakawa đại nhân, một cô thiếu nữ hô hoán truyền tới, tiếp theo là tiếng khóc, thoáng cái, ánh sáng diệt hết, ngư nhân đảo đương không thái dương đột nhiên sáng ngời, sau đó biến mất. Luffy máu Kurenai con mắt thoáng cái tỉnh hồn lại, thân thể của hắn lúc này đã khôi phục bình thường trạng thái, kia bốn đã thối lui, Thân thể cũng là hoàn hảo, cũng chưa từng xuất hiện thiếu tay cụt chân địa phương. Mà Shirakawa cũng như cũ đứng ở bể Sango trong, trên người nhiều chút chật vật, chính thở hổn hển. Thật may, Shirakawa thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh tràn trề, trán nổi gân xanh lên. Hắn mới vừa rồi nếu như giết Lắp Phi, như vậy hắn tinh thần cũng sẽ bị kéo vào dị không gian, bị trong cơ thể hắn viên kia ác ma quả thực thôn phệ. Giống như giải phẫu quả thực như vậy, làm không tử thủ thuật thì phải bỏ ra năng lực già tuổi thọ. Ngoặc kép chấm chấm, Hải Chi xâm lâm trên không đột nhiên yên lặng lại, yên tĩnh không hơi thở. Sanji cùng Zoro đều nằm trên đất, mà cách đó không xa, một cái to đại cá thần bơn chính chở mũ rơm những người khác, còn có Jinbei cùng Neptune một nhà xem cuộc chiến. Khi thấy Shirakawa sử dụng đại dự ngôn thuật lúc, sở hữu bị ánh sáng bao phủ ngư nhân đảo cư dân đều lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo, lâm vào thần chế tạo thế giới, mất đi tự mình ý thức. Duy chỉ có nàng đột nhiên tâm linh dâng lên một loại rung động, lên tiếng khóc lên, đem Shirakawa năng lực đánh loạn, đồng thời cũng khai ra một chút khác. Đừng, đồ vật, đây rốt cuộc là cái gì? Neptune thoát khỏi đại dự ngôn thuật ngột ngạt, tinh thần khôi phục, không khỏi mặt mũi rung động, thầm nói Shirakawa thật là khủng khiếp, nhưng là càng kinh khủng hơn sự tình còn ở phía sau. Hắn phát hiện yên tĩnh cùng sợ hãi còn không có tản đi. Ngẩng đầu nhìn lại, Hải Chi Sâm, không, hẳn là ngư nhân đảo phía trên trong đại dương. Vô số điều to lớn hải quái tụ tập trung một chỗ. Đây là cái gì? Shirakawa cũng dọa cho giật mình. Hải quái hắn từng thấy, cũng từng giết, càng ăn qua, nhưng là như thế nhiều hải quái tụ tập trung một chỗ, lại để cho hắn hù dọa giật mình. Hải quái, mọi người cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy trên bầu trời tụ trung một chỗ đại cự đầu, giống vậy bị dọa sợ đến chân run lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Usopp cảm giác mình sắp ngất đi. Những thứ này hải quái rốt cuộc là nơi nào đến? Ngư nhân đảo tại những thứ này hải quái trước mặt, cơ hồ giống như con gà con một dạng. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, bao gồm Shirakawa ở bên trong, không dám lộn xộn, yên tĩnh không tiếng động. Rất sợ những thứ này hải quái động một cái giận, tiến vào ngư nhân đảo. Vậy thì thảm. Ngay tại tất cả mọi người đều không dám thở mạnh lúc, duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Shirahoshi. Shirahoshi nguyên bản nhìn Shirakawa dùng được đại dự ngôn thuật chặn đánh giết Lắp Phi, tâm lý xông ra run sợ một hồi, kêu lên Shirakawa tên, đồng thời lấy cổ đại binh khí hải vương Poseidon thân phận, triệu hoán vô số hải quái, hù đến mọi người, để cho nàng kinh thoáng cái. Hai mắt ngấn lệ mông lung, thân là hải vương Poseidon, nàng có được có thể cùng hải quái trao đổi, hơn nữa chỉ huy bọn họ năng lực. Yên tĩnh không nói bên trong, Shirahoshi cùng hải quái làm ra một chút trao đổi, nàng cũng không hiểu cái gì cổ đại binh khí tin tức, chỉ là đơn thuần trao đổi, những thứ này hải quái liền phục tùng nàng mệnh lệnh rút đi. Trở lại trong sông đại dương, là hải vương Poseidon. Shirakawa nhìn nguyên bản tụ chung một chỗ, nhưng là vừa tự bản thân lui ra hải quái, tâm lý linh quang chợt lóe, nhớ tới Shirahoshi thân phận, cổ đại binh khí quả nhiên kinh khủng. Shirakawa nhìn lần nữa không khoát đại dương, trong lòng thở dài, xoay người, Lắp Phi mặc dù không có bị đại dự ngôn thuật hoàn toàn đánh chết, nhưng là cũng ở đáy lòng lưu lại dày đặc bóng mờ. Mà còn sử dụng ghia 4 hậu di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Nằm trên đất, không nhúc nhích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.